Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, trở mặt. Ngày kế tiếp, hơn 10 giờ sáng chuông, Viễn Sơn sinh hoạt trấn, Từ gia trong đại viện, Tề Lân, Lịch Chiến, Đại Nha, Vương Thiên Huy, Tần Vũ bọn người đang ngồi ở hỗn thành lữ bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Không được để Lân ca tránh một chút đi. Bằng không thì bọn hắn thật tới. Liền phải đem người mang đi. Ta không có cách nào ứng đối a, Vương Thiên Huy nhíu mày nói ra. Dù sao cũng là quân kỷ cục người tới. Ta nếu không nghe lệnh, sự tình rất có thể nháo đến tổng chính bên kia đi. Tần Vũ đứng người lên. Trong phòng đi tới lui một vòng. Tề Lân là phó lữ trưởng. Đứng đắn cao cấp thụ hàm sĩ quan. Người tránh được lần đầu tiên tránh được 10 năm sao? Bởi vì một cái chó thảo từ hồng tai. Ta đặt vào hảo hảo sĩ quan không thích đáng. Đi làm đào phạm sao? Vậy ngươi không tránh. Quân kỷ cục người tới chúng ta thế nào nói a? Lịch Chiến hỏi. Nói mấy cái. Tần Vũ mặt lạnh lấy trở lại. Lão tử từ trước ăn mềm không ăn cứng. Bọn hắn cho là ta là hù dọa. Vậy ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn lão tử đến cùng phải hay không hù dọa. Đám người ngơ ngẩn, không cần tránh. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Tề Lân. Người nên tắm rửa tắm rửa. Nên ăn cơm ăn cơm. Người muốn thật tới, ta sẽ gọi ngươi. Được, Tề Lân cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đứng người lên. Ngáp một cái liền chạy phòng ngủ của mình đi đến. Tất cả giải tán. Nên làm gì làm gì. Tần Vũ khoát tay áo. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng rõ ràng Tần Vũ đã làm tốt quyết định. Vì lẽ đó cũng không có lại khuyên. Hơn một giờ chiều, Viễn Sơn cánh Bắc khẩu đóng giữ doanh cho đại nha gọi điện thoại. Nói quân kỷ cục ba cái máy bay trực thăng tại hắn môn chỗ ấy hạ xuống. Dẫn đầu Tần Văn Húc muốn gặp Tần Vũ. 20 phút sau, đóng giữ doanh mở thất đài quân xe. Chạy tới Từ gia đại viện. Nơi cửa chính, Tần Vũ ăn mặc quân phục, mang theo lữ bộ người lập tức đi ra ngoài đón. Hoan nghênh, người tốt Tần lữ trưởng. Tần Văn Húc đưa tay nói ra, ta là một trận chiến khu bộ tư lệnh, quân kỷ giám thị tư cục trưởng. Tần Văn Húc, ai, bản gia a, chào ngươi, đây là quân kỷ cục Ngô trưởng phòng. Chấm ngoặc kép, Tần Văn Húc lại giới thiệu một chút mặt khác mấy tên sĩ quan. Tần Vũ từng cái theo đám người sau khi bắt tay, mới khiến cho khai thân vị nói ra, đến, mời đến, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, cất bước đi theo Tần Vũ vào Từ gia đại viện. 5 phút sau, lữ bộ trong đại sảnh, Tần Văn Húc ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc, lời nói trực tiếp nói ra, Tần Lữ, ta lần này tới nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Liền muốn xử lý loại này rất đối lập sự tình. Một trận chiến khu cùng quân kỷ cục người đều là tới. Làm mặt đen, bọn hắn vị trí lập trường. Bản thân liền là ác nhân lập trường. Theo Tần Vũ hảo ngôn hòa nhã ở chung. Cũng không có gì chứng dùng. Vì lẽ đó Tần Văn Húc lời nói phi thường trực tiếp. Ta cũng ngay tại xử lý Tề lữ trưởng sự tình. Tần Vũ nhìn một chút đám người. Nhàn nhạt nói ra. Chúng ta lữ chuẩn bị nội bộ cho hắn lỗi nặng xử lý. Xin báo cáo cũng sẽ lập tức đưa đến thế chiến thứ hai khu. Tần Văn Húc nghe loại này không thương. Không nhột, lập tức tiếp một câu. Tần Lữ, chúng ta lần này tới Xuyên Phủ. Là muốn đem Tề Lân mang về. Tần Vũ trầm mặc, quân kỷ cục bên này đã đối súng án tính chất có sơ bộ phán đoán. Tề Lân nhất định phải cùng chúng ta trở lại Phụng Bắc. Tiếp nhận điều tra, cùng chờ đợi tòa án quân sự tiến hành phán quyết. Tần Văn Húc lần nữa bổ sung một câu. Mang về, Tần Vũ nhìn về phía hắn. Trực tiếp lắc đầu. Vậy không được, không được. Tần Văn Húc nâng lên lông mày. Ta chỉ có thể tiếp nhận. Hắn ghi lại xử phạt. Tần Vũ thấy đối phương rất trực tiếp. Vậy mình cũng mất nói nhảm. Quân kỷ cục Ngô trưởng quan nghe nói như thế. Lập tức nhíu mày hỏi. Tần lữ trưởng, ngươi là không biết sự tình tính chất sao? hắn tại Phụng Bắc dùng súng đả thương một tên bộ tài chính sĩ quan cao cấp, đồng thời hướng về phía yếu hại liền mở 3 phát. Đây là cố ý giết người tính chất. Các ngươi Lữ Nghĩ nội bộ xử lý chuyện này, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Tần Vũ nhìn một chút hắn, không có trả lời. Tần Lữ, ngươi vẫn là đem Tề Lân kêu đi ra đi. Tần Văn Húc xen vào nói ra, ta muốn cùng hắn ở trước mặt câu thông một chút. Tần Vũ trầm mặc 2 giây, hướng về phía Sát Mãnh nhẹ gật đầu. Ước chừng 2-3 phút sau, Sát Mãnh dẫn Tề Lân về tới phòng khách. Tần Văn Húc đứng người lên, vọt thẳng Tề Lân hỏi, Từ Hồng Tài có phải hay không là ngươi nổ súng bắn tổn thương? Ngươi hỏi cái này có cái gì dùng a? Ta nói không phải, ngươi có thể đi a? Tề Lân cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi thái độ gì a? Ngô trưởng quan đứng người lên quát lớn, ngươi lá gan cũng quá lớn, nổ súng đả thương người, chạy án, còn ác ý chống lệnh bắt, ngươi sự tình lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi rõ ràng sao? Ta không rõ ràng, ngươi nói cho ta thôi. Tề Lân trực tiếp dùng lời oán một câu, bắt hắn cho ta bắt lại. Ngô trưởng quan vào thẳng lấy tùy tính sĩ quan quát, 4 người nghe tiếng, lập tức móc ra còng tay tiến lên. Xoát, Sát Mãnh trực tiếp móc súng lục ra, ba một cái đè vào bên trái tiến lên sĩ quan trên đầu. Người muốn bắt ai vậy? Tần Vũ ngồi tại chủ vị, không có ngăn cản, cũng không có lên tiếng. Người có ý tứ gì a? Muốn kháng pháp sao? Ngô trưởng quan không thể tưởng tượng nổi quát. Phản các ngươi đây, liền đem người bắt lấy, ta xem ai dám nổ súng. Tiếng nói rơi, đi theo Ngô trưởng quan người tới, tập thể móc ra súng lục, vây lên Tề Lân, cang. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, đại nha dẫn 20 tên cảnh vệ bài binh sĩ, mang theo từ đê bước theo ngoài viện đi đến. Mẹ cái bê, ai muốn bắt chúng ta phó lữ trưởng? Phần phật. 20 tên cảnh vệ binh lập tức giơ thương tiến lên, đẩy ra súng ống bảo hiểm, khuôn mặt lạnh lùng dùng súng khẩu chỉ hướng đám người. Tần Văn Húc quay đầu nhìn về phía chủ vị, Tần Lữ, ngươi muốn như thế đối đãi chấp pháp tổ, chuyện kia cũng lớn, ta không biết các ngươi một trận chiến khu đến cùng là ý gì, nhưng ta ý tứ rất đơn giản. Tần Vũ lạnh lùng đáp lại nói, các ngươi muốn cảm thấy Hỗn Thành Lữ là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp, vậy ta thái độ chính là, các ngươi yêu ai ai, quân phí, tiếp tế, phiên hiệu, ta toàn từ bỏ. Hỗn Thành Lữ đánh bắt đầu từ ngày mai, lão tử mình nuôi, các ngươi ít chỉ cho ta tay họa cước. Tần Vũ, ngươi đây là nghĩ mưu phản khu 9 quân chính sao? Tần Vũ đứng người lên, đội ngũ là chính ta kéo, trang bị là lão tử từng chút bổ lên. Viễn Sơn, Nam Mộc, là ta mấy ngàn hào huynh đệ cùng bằng hữu hỗ trợ đánh xuống. Các ngươi cho ta gì? Liền nói ta muốn phản quân a. CNM, nuôi con chó ngươi còn được cho ăn no đâu a. Vội vàng các ngươi không thể giúp. Phá một cái so một cái mạnh. Cầm đánh xong, ngươi đang còn muốn xuyên phủ chỗ này bắt quân ta quan. Ngươi nằm mơ đâu? Tần Văn Húc mắt lạnh nhìn Tần Vũ, ánh mắt lạnh lùng nói ra, ngươi cân nhắc tốt, mưu phản khu 9 quân chính kết quả là cái gì? Khởi binh đánh ta a. Tần Vũ một cước đạp lăn cái bàn, CNM, liền xông ngươi câu nói này, ta tha cho ngươi một cái mạng, chính ngươi trở về, để một trận chiến khu phái binh tới xuyên phủ đi. Tần Văn Húc tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Vũ có thể đem lời nói tuyệt đến mức này. Phần phật, tiếng la rơi, Vương Thiên Huy dẫn 50-60 người từ bên ngoài xông tới. Giờ thương quát, còn mẹ hắn dám lên xuyên phủ người tới bắt, đều mẹ hắn cho ta ôm đầu ngồi xuống. Tần Vũ nhìn lướt qua đám người, quay người liền vào bên cạnh hành lang. Lịch Chiến lập tức đuổi theo hỏi, quân kỷ cục đại biểu tổng chính quyền uy, ta trừ người, thế nào kết thúc a? Đám này chó thảo đồ vật. Cảm thấy ta tại Tùng Giang lo lắng quá nhiều, cực ta không dám trở mặt, vậy lão tử liền hết lần này tới lần khác để bọn hắn nhìn xem. Ta liền trở mặt, người có thể làm gì ta? Tần Vũ thất thần trong mắt mắng.